Lăng Phong chậm rãi tiến lên, vươn tay nâng họ dậy, nhìn thật sâu vào mắt họ, bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, ta chưa bao giờ từng nghi ngờ các ngươi có thể trở thành mũi tên sắc bén nhất, lá chắn kiên cố nhất. Ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt của mỗi người, Lăng Phong nói ra từng từ rõ ràng không gì sánh được. Nói cho ta biết các ngươi có từng hoài nghi bản thân mình bao giờ không? Không, không có, ba người Hạ Á sửng sốt, trước đó bọn họ nghĩ rằng có khả năng Lăng Phong sẽ trách cứ an ủi, nhưng lại không thể ngờ rằng Lăng Phong lại hỏi ba người một vấn đề như vậy. Lăng Phong đột nhiên quát lớn, nói rõ cho ta biết có hay không? Không, Hoàng Kim Thiết Tam Giác bỗng nhiên chấn động âm thanh như sấm sét. Lăng Phong cười, mạnh mẽ vỗ lên vai mấy người, ta sẽ chờ các ngươi chân chính đảm đương được trách nhiệm của danh hào này. Sau đó Lăng Phong quay đi, không nói thêm một lời nào nữa. Nhìn theo bóng lưng của hắn, nội tâm ba người như rơi vào nham thạch nóng chảy, Lăng Phong không an ủi bằng những lời lẽ sáo rỗng, mà là định sẵn ra một mục tiêu thực sự cho bọn họ. Trong lòng ba người như có một âm thanh điên cuồng gào thét, Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta nhất định sẽ không làm hổ thẹn danh hào này. Sau đó, Lăng Phong lại thu xếp an bài một phen, âm thầm báo lại với Mạch Kha rằng lệnh hồ huynh đệ còn có chỗ trọng dụng, Mạch Kha tự nhiên hiểu được nên làm thế nào. Gocchuyenaudio.com Bởi vì một đại đội nhân mã đi trên đường sẽ phải trải qua các khâu kiểm tra trình tự rất rườm ra tốn thời gian, mà lúc này cứu người như cứu hỏa tình huống Băng Phong Thành không thể nào chậm trễ thêm được nữa, cho nên Lăng Phong quyết định đem theo Hoàng Kim Thiết Tam Giác cùng với Khải Ân đi trước, còn lại Huyết Sát Vệ và mọi người sẽ theo phía sau. Cuối cùng Lăng Phong đi tới trước mặt Cố Giao, trông thấy Cố Giao tỏ ra khẩn trương, Lăng Phong cười nói. Ở lại Mạt Vân Tốc đi. Lần này cô tìm được Cố Quỳnh, với sự liên thủ của huynh muội hai người hẳn là có thể đánh được một mảnh thiên địa nơi này. Nói xong, hắn vẫy gọi Bối Nạp Thông đem toàn bộ số La Hâm Đan còn lại giao cho Cố Giao, lại lấy ra công quyết vô cốt nhu thân, nói. Hiệu quả những đan dược này hẳn là cô đã rõ, còn phần công quyết này thuộc về Uyên Ương Mạch các người. Bỗng nhiên, hắn liếc mắt nhìn đồ án Uyên Ương trong lòng bàn tay mình rồi lắc đầu nói. Đáng tiếc Uyên Ương quyết này hiện tại ta không thể nào lấy ra được. Tông chủ, nhẹ nhàng xua tay ngăn cản nàng nói tiếp, Lăng Phong lên tiếng. Không nên hoài nghi gì cả, đồng hành cùng nhau một đoạn đường này, chúng ta sớm đã coi cô như người một nhà rồi, về sau có bất kỳ việc gì khó giải quyết tùy thời có thể tìm tới ta. Thậm chí là đối kháng với sát thủ công hội, đoạt lại địa vị thuộc về Uyên Ương Mạch của các người cũng vậy. Khách chương.